Chương 234, cười nhạo. Hai vị võ sư thất trọng cảnh thanh niên tài tuấn, đồng thời leo lên trong ao lôi đài, bắt đầu so kiếm. Bọn họ so với đều là kiếm chiêu, cũng không có sử dụng chân khí. Cũng chính là, luận kiếm kỳ thật chính là tại so với ai khác kiếm thuật càng cao hơn rõ ràng, cùng tu vi mạnh yếu ngược lại cũng không có quá lớn quan hệ. Hai vị thanh niên tài tuấn, thực lực đều rất mạnh, có được đưa thân thiên bảng thực lực, luôn là có thể thi triển ra làm cho người ta hai mắt tỏa sáng kiếm pháp. Hai người này, một cái gọi Bách Lý Việt, một cái khác, gọi là Đỗ Thiệu U Thu. Trên lôi đài, khiêu chiến hai người đã từng người ra một chiêu. Đỗ Thiệu U Thu tay cầm trọng kiếm, hắn hoạt động khu vực rất nhỏ, trên cơ bản bộ pháp ngay tại một vòng tròn bên trong đi đi lại lại, sẽ không ra vòng, thế nhưng phòng ngự của hắn tương đối rất cao minh, mỗi một kiếm, thế lớn lực chìm, kiếm pháp đi là vừa mãnh liệt đường đi. Đối diện, Bách Lý Việt tóc dài tung bay, hắn thanh sắc bảo kiếm phảng phất sen lẫn một hồi gió lốc, phong trợ kiếm thế, để cho kiếm của hắn trở nên vô cùng cực nhanh, dị thường sắc bén. Hai người này thực lực không kém nhiều, cũng không biết ai có thể tốt hơn. Vô Trần Huynh, ngươi đối với trận chiến này còn có cái gì giải thích? Từ Nhược Yên mặt mỉm cười, nhìn Lăng Trần. Khó mà nói. Lăng Trần mặt lộ vẻ một tia trầm ngâm, mà nói, Bách Lý Việt kiếm pháp phiêu giật lăng lệ, giống như bạo phong, theo lý thuyết, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, hắn là chiếm giữ thượng phong. Thế nhưng Đỗ Thiệu U Thu kiếm pháp mười phần vững vàng, tuy thoạt nhìn không có gì điểm sáng, nhưng lại không sơ hở mà theo. Hai người thực lực tương đương, nhưng nếu như chậm chạp phần không ra thắng bại, kia so đấu chính là thể lực, sức chịu đựng, phương diện này, Đỗ Thiệu U Thu chiếm giữ ưu thế. Hắn phần thắng nên càng lớn một ít. Nghe vậy, Từ Nhược Yên mục quang chuyển hướng trên trận, thế nhưng nàng nhìn đến xem đi, cũng không nhìn ra nguyên cớ, đồng cấp đường võ giả rất khó phân tích, có thể như vậy có lý có cứ địa phân tích, kia đều là tuệ nhãn như đuốc, đối với kiếm pháp thật sự có tinh thâm tạo nghệ người. Một bên nói bậy nói bạ. Đúng vào lúc này, bên cạnh lại đột nhiên vang lên kia nhị hoàng tử thanh âm. Chỉ thấy được hắn rung đùi đắc ý, đối với Lăng Trần phân tích rất là khinh thường. Nhị hoàng tử có gì cao kiến? Từ Nhược Yên khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, hỏi. Vừa rồi Vô Trần huynh đệ nói, thật sự là ngu phu ý kiến nông cạn. Nhị hoàng tử một bộ đã xem thấu hết thể biểu tình, hắn nhìn qua kia trên lôi đài luận bàn, chỉ điểm Giang Sơn nói, hai người thực lực tương đương không giả, thế nhưng là ngươi không biết, Đỗ Thiệu U Thu sử dụng là trọng kiếm, dần dần, hắn thể lực nhất định sẽ trước chống đỡ hết nổi, cho nên cuối cùng thủ thắng người, nhất định là Bách Lý Việt. Nhị hoàng tử nói rất có lý, quả nhiên là hiểu biết chính xác. Nhị hoàng tử vừa mới nói xong, kia công tôn chỉ liền ngay cả bận rộn trầm trồ khen ngợi. Đối với cái này, Lăng Trần chỉ là âm thầm cười cười, nhị hoàng tử này, rõ ràng đối với kiếm đạo biết rất ít, lại không nên giả bộ như một bộ hiểu lắm bộ dáng. Nào ngờ, đối với Đỗ Thiệu U Thu mà nói, trọng kiếm cùng phổ thông bảo kiếm, sử dụng tới đã không có gì kha cờ nhau. Bởi vì đối với hắn mà nói cử trọng nhược hình, cũng không hề bởi vì vũ khí bị liên lụy. Trên lôi đài, hai người tranh đấu thanh niên tài tuấn, đã lâm muốn phân ra thắng bại. Đỗ Thiệu U Thu, cho ta bại Bách Lý Việt hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, hơn 10 người bóng dáng vây quanh Đỗ Thiệu U Thu ám sát, lăng lệ kiếm quang, phảng phất muốn đem Đỗ Thiệu U Thu đâm cái thành tổ ong. Đây là hắn tại thể lực hao hết lúc trước cuối cùng một sóng thế công. Bại người là người Đỗ Thiệu U Thu nguyên bản sừng sững bất động thân thể, đột nhiên bả tờ đầu chuyển động, hắn trọng kiếm xuyên qua trùng điệp bóng dáng, rơi vào trên người Bách Lý Việt. Phanh Bách Lý Việt vẫn cho là chế trụ đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương cũng ở tìm hắn lỗ thủng, lúc này đúng là hắn lực cũ đã hết, lực mới không xuất khoảng cách, động tác không khỏi chậm một phần, không kịp né tránh. Sau một khắc, hắn lăng không bay ngược ra ngoài, khỏe miệng tiết ra máu tươi. Đa tạ Đỗ Thiệu U Thu thu hồi trọng kiếm, đối với Bách Lý Việt ôm quyền. Đối với cái này cái kết quả, rất nhiều người đều trở tay không kịp, dưới cái nhìn của bọn họ, Bách Lý Việt mới hẳn là người thắng mới đúng. Làm sao có thể nhị hoàng tử sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới hắn cư nhiên đoán sai, hơn nữa rõ ràng con ở bị Lăng Trần cho nói trúng rồi. Vô Trần huynh ánh mắt quả nhiên sắc bén. Từ Nhược Yên đối với Lăng Trần có chút bội phục. Nàng nhớ tới lúc trước Lăng Trần tại Xích Vũ Sơn Trang thời điểm, đối phương liền trường thi chỉ điểm qua Tiêu Mộ Vũ, tương trợ người sau chiến thắng cường địch, xem ra Lăng Trần võ học tạo nghệ, thật sự là kinh người. Ha ha, Vô Trần huynh vận khí không tệ, này kết quả, lại bị ngươi đoán đúng rồi. Nhị hoàng tử ha ha cười cười, thế nhưng nói chuyện cũng không hoài hảo ý, Lăng Trần phân tích, đến hắn nơi này, liền biến thành vận khí tốt suy đoán. Nghe được lời này, Lăng Trần lại là hơi hơi nhếch lên khóe miệng, nói, nơi đây thắng bại thêm chút phân tích liền có thể đủ nghĩ rằng, vì sao phải đoán, chẳng lẽ nói, nhị hoàng tử điện hạ là dựa vào đoán ngươi bị Lăng Trần ở trước mặt trào phúng. Nhị hoàng tử sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, thế nhưng ở chỗ này, rồi lại không thể trực tiếp phát tác. Nhị hoàng tử an tâm một chút chớ vội. Vô Trần huynh kiếm pháp tạo nghệ, e rằng người ở chỗ này bên trong không ai có thể thắng được qua, phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm, đều thuộc về người nổi bật, ngươi cùng hắn tranh chấp, tự nhiên chỉ có thua phần. Từ Nhược Yên nhìn nhị hoàng tử, nói. Lăng Trần nghe vậy, lại là không khỏi nhíu mày, tại sao nghe lời này, Từ Nhược Yên như là cố ý nghĩ khơi mào hắn và nhị hoàng tử này ở giữa mâu thuẫn, không nói như vậy khá tốt, đối phương càng là thổi hắn, chỉ sợ là sẽ đưa tới càng ngày hành hạ hơn ghen ghét. Người ở chỗ này không ai có thể thắng được qua, trong chốn võ lâm người nổi bật nói như vậy, tại chúng ta một đời tuổi trẻ, Vô Trần huynh kiếm pháp là toàn võ lâm đệ nhất. Nhị hoàng tử cười nhạo một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần thật là một cái gia châu đại vương, những lời này, nhất định là Lăng Trần trước mặt Từ Nhược Yên thổi, tiểu tử này, thật đúng là không sợ đem gia châu thổi phá, loại này cuồng vọng lời cũng có thể thổi chúng xuất khẩu. Nguyên lai thiên hạ đệ nhất kiếm khách ngay tại chúng ta trước mắt, thất kính thất kính, vậy hôm nay võ khôi, chẳng phải là không Vô Trần huynh không còn ai. Kiệu công tôn chỉ cũng là cố ý cao giọng reo lên, sợ người khác nghe không được hắn lời này. Nghe được hai người này, toàn bộ không trung trong đình viện đều nổ tung nổi. Muốn biết rõ có thể tiến nhập không trung đình viện tuổi trẻ võ giả, không có một cái là kẻ yếu, toàn bộ đều là trạch chi quốc cực hạn thanh niên tài tuấn. Vô Trần, chỉ là một cái hạ người vô danh, cũng dám tự xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách không biết trời cao đất rộng, ở đây tuổi trẻ thiên tài toàn bộ đều bị chọc giận, muốn tự tay đem Lăng Trần đánh bại, sau đó hung hăng nhục nhã hắn một phen. Cái này cung đồ, vậy mà cũng dám như thế cuồng vọng coi như là thiên tâm kiếm khách Phong Phiêu Linh, cũng không dám xưng chính mình là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nào ngờ thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, người này sao dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, đoán chừng là cái nào nông thôn đến ít ngồi đáy giếng, chưa từng có gặp qua cái gì các mặt của xã hội, ít ngồi đáy giếng. Vô số mũi nhọn nhao nhao nhắm ngay Lăng Trần, để cho hắn không khỏi nhíu mày, hai người này mang tiết tấu người năng lực thật đúng là mạnh mẽ. Từ Nhược Yên vẫn chỉ là nói, tại kiếm pháp tạo nghệ trên người ở chỗ này bên trong không ai có thể thắng được qua hắn, đến nơi này hai người trong miệng, liền biến thành kiếm pháp đệ nhất thiên hạ. Giờ này khắc này, Lăng Trần tình cảnh mười phần không ổn. Trong đình viện những thiên tài kia tuấn kiệt, toàn bộ mặt mang cười lạnh nhìn chằm chằm Lăng Trần. Mà ngồi tại lầu cắt trên những cái kia hoàng nữ quận chúa cùng thế gia tiểu thư, cũng đều phát ra xoẹt xoẹt tiếng cười nhạo, chờ nhìn Lăng Trần chê cười. Mà lúc này đây, Từ Nhược Yên lại là một bộ có chút hăng hái bộ dáng, nàng liền chờ nhìn, dưới loại tình huống này, Lăng Trần phải như thế nào ứng đối, kế tiếp, này tiểu luận kiếm hội, chỉ sợ cũng rất có ý tứ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.